Truyện cổ thế giới nhìn lẻ một ngày, tác giả Sasha Petri De La Croix, tập 28. Giờ chỉ còn chờ có ngài thống đốc. Đúng nửa đêm, ngài thân hành đến trước cổng nhà nàng Aruya, không sai hẹn. Bà vú già Dala lại theo cung cách cũ, dẫn ngài vào phòng riêng của bà chủ. Nàng Aruya cũng đón tiếp ngài chẳng kém ân cần nồng nhiệt như đối với hai vị khách kia. Ngài thống đốc bắt đầu dở thoái mơn trớn người tình. Khi thấy ngài bắt đầu hơi quá đà, nàng liếc mắt ra hiệu cho bà vú già, bà đi ra khỏi phòng. Chỉ lát sau, nghe có tiếng đập ầm ầm cái cổng thông ra đường phố, và bà vú già nhớ nhát chạy sọc vào, hoảng hốt nói: "Thật không may sao, thưa bà chủ, đích thân ngài chánh án vừa vào nhà ta, anh giúp việc đã mời ngài vào gặp luôn cụ chủ." "Trời ơi, tội dạ tày đình đổ xuống đầu ta rồi." Bà chủ giờ thốt lên và quay lại bảo bà già: "Vú chịu khó đi nhẹ nhàng ra, lắng nghe ông chánh án nói gì với ông lão nhà ta, sau đấy trở lại đây cho chúng tôi hay." Bà vú già lại đi ra. Trong thời gian ấy, ngài thống đốc hỏi thiếu phụ: "Vì lý do gì viên chánh án đến nhà vào giờ này? Ông bà nội có dính vào chuyện gì bê bối hay không?" "Làm gì có chuyện ấy," nàng Aruya đáp. "Bởi vậy bản thân em cũng lấy làm lạ chẳng khác ngài." Lát sau bà vú già quay trở lại: "Thưa bà chủ, tôi đã chú ý lắng nghe mọi người trao đổi trong phòng của chủ, xem bàn chuyện gì. Đích thân quan chánh án vừa đến, quan có ý định hỏi chuyện bà trước sự chứng kiến của tiến sĩ Danish Man. Ông này cũng vừa đến cùng một lúc với quan chánh án. Ông tiến sĩ quả quyết đã trả cho cụ chủ ta 1.000 đồng sơ canh từ trước. Quan tể tướng được trình bẩm về vụ này đã giao nhiệm vụ cho quan chánh án nội đêm nay phải làm sáng tỏ vụ việc và sáng sớm mai trình tể tướng rõ." Nghe đến đây, nàng Aruya lại phải cạy đến dòng nước mắt, van xin ngài thống đốc tạm lánh mặt. "Em gian quan lớn hãy thương em, đích thân quan chánh án cùng với tiến sĩ Danish Man và chồng em sắp vào đây. Ngài hãy tránh cho em nỗi nhục bị mọi người thấy mình là người đàn bà kém đức hạnh. Ngài hãy chiếu cố đến tình cảm em vẫn dành riêng cho ngài. Mời ngài quá bộ sang phòng em và xin vui lòng cho em để ngài nắp tạm trong một chiếc thùng." Thấy ngài thống đốc có vẻ ngại ngần trước việc ấy, người đẹp liền quỳ mọp xuống dưới chân, khóc lóc, tha thiết van xin, cuối cùng cũng làm siêu lòng quan lớn. Vậy là ngài thống đốc chưa tọt vào cái hôm thứ ba. Khóa trái cửa phòng, nàng Aruya sang tìm chồng kể hết cho chồng nghe đầu đuôi mọi sự. Hai vợ chồng thú gì chán chê về chuyện xảy ra. Cuối cùng, thương gia lo lắng hỏi vợ: "Nhưng rồi đây, mình định kết thúc câu chuyện bằng cách nào?" Nàng đáp: "Sáng mai mình sẽ rõ, em đã hứa là sẽ trả thù một cách thật ôm sờm, mình cứ tin em sẽ giữ lời." Quả đúng như lời, quốc vương Bereddin Lolo kể tiếp cho tể tướng và hoàng thân nghe. Sáng hôm sau, nàng tìm cách lọt được vào văn phòng tôi dẫn tiếp dân chúng có việc kêu xin đến chầu. Thoạt trông thấy nàng, bộ dạng cao sang và thân hình kiều diễm của nàng khiến tôi chú ý. Tôi nói với tể tướng: "Ông có nhìn thấy người phụ nữ duyên dáng kia không? Hãy cho phép nàng đến gần ngay ta hơn." Tể tướng truyền lời mời, nàng nhanh nhẹn rẽ đám đông, tiến tới quỳ trước ngay. Tôi hỏi: "Nàng có việc gì đến tận đây? Hãy đứng lên và trình bày ta rõ." Nàng vâng lời đứng dậy: "Muôn tâu bệ hạ, cầu chúc ngài vạn thọ vô cương. Nếu hoàng thượng hạ cố cho phép, em xin thuật hầu ngài một câu chuyện, hẳn sẽ làm ngài ngạc nhiên." "Ta đồng ý, ta sẵn sàng nghe nàng trình bày." Tôi đáp: Em là vợ một thương nhân tên là Banu. Nàng bắt đầu nói, chồng em được vinh dự làm thần dân của bệ hạ và sung sướng được sống tại kinh đô của ngài. Chồng em có cho ngài tiến sĩ Danitman dây 1.000 đồng sơ canh vàng. Nay tiến sĩ quả quyết không dây. Em đã đến tận nhà quan phó chánh án ấy đòi nợ. Ông ấy đáp, ông không có dây mượn tiền của chồng em, nhưng nếu em bằng lòng thỏa mãn dục vọng của ông, thì ông ta cho em những 2.000 đồng sơ canh. Em là sang dinh quan chánh án, kêu về sự bội tính của tiến sĩ Danitman. Quan tuyên bố, quan không xét để trả lại sự công bằng cho, trừ phi em đồng ý thỏa mãn nhu cầu của quan, giống hệt như chuyện ngài tiến sĩ đã đòi hỏi. Quan mang về sự kém đức độ của quan chánh án, em đột ngột bỏ về và đến kêu ở cửa ngài thống đốc thành phố Đa Mạch. Bởi ngài cũng có quen biết chồng em ít nhiều. Em gian xin ngài hãy cứ giúp vợ chồng em. Nhưng ngài thống đốc chẳng mấy hào hiệp hơn hai vị kia, lại tìm đủ mọi cách quyến rũ em. Tôi không thể tin lời nàng Aruya trình bày. Tôi nghĩ người đàn bà bịa đặt ra chuyện này để nói xấu Danitman, viên chánh án cũng như viên thống đốc thành phố, tôi phán. Không, ta làm sao tin được lời bà? Làm sao có thể ngờ một vị tiến sĩ lật lọng không trả một món nợ đã dây? Làm sao tin được chuyện một người ta đã lựa chọn để mang lại sự công bằng cho dân chúng lại có thể đề nghị với nàng điều hỗn sự như vậy? Muôn tâu hoàng thượng anh minh, vợ người thương nhân Banu nói, nếu bệ hạ không tin lời em, cuối mong bệ hạ tin lời những người làm chứng đủ tư cách về những lời em vừa tâu trình ngài. Tôi ngạc nhiên hỏi, những người chứng ấy hiện ở đâu? Tâu bệ hạ, họ đang ở nhà em. Xin bệ hạ cho đòi họ đến, ngài sẽ không thể không tin lời những người làm chứng ấy. Lập tức, tôi sai quân cấm vệ đến nhà thương gia Banu. Họ giao cho toán quân lính ấy mang về 3 chiếc hòm gỗ, bên trong chứa 3 người tình. Quân cấm vệ mang 3 cái hòm để trước mặt tôi. Nàng Aruya nói, tâu bệ hạ, 3 người làm chứng ở bên trong. Dứt lời, nàng lấy từ trong túi áo ra chùm chìa khóa, mở 3 cái thùng gỗ. Hai vị có thể hình dung nỗi kinh ngạc của tôi cũng như của cả triều đình khi nhìn thấy vị thống đốc, viên chánh án và tay tiến sĩ. Tất cả gần như không mặc áo quần, mặt tái xanh tái xám, chưa thể hoàn hồn vì không ngờ kết cục ra thế này. Thoạt tiên tôi không sao nén được cười, khiến tất cả mọi người cùng phá cười theo. Nhưng lấy lại thái độ nghiêm trang, tôi hỏi tội 3 người tình, rồi công khai lên án cả 3. Buộc tiến sĩ Danitman trả lại cho thương nhân Banu 4.000 đồng sơ canh vàng, cách chức viên chánh án và trao chức vụ thống đốc thành phố Damas cho một vị đại thần khác trong triều. Làm xong những việc ấy, tôi truyền cho người vợ của thương gia Banu hãy cất tấm mạng che mặt đi. Nàng hãy để cho mọi người nhìn thấy tận mắt những nét đẹp nguy hại đã làm điên đảo 3 người kia và đã mang lại tai họa cho họ. Ngày thứ 153. Vợ thương nhân Banu dâng lời, nàng cất tấm mạng để lộ cho tất cả mọi người nhìn thấy sắc đẹp tuyệt trần. Xúc động với sự kiện ấy, và nhất là do ngượng ngùng phải đưa khuôn mặt trần hồi lâu cho mọi người ngắm, càng làm cho nhan sắc của nàng thêm gợi cảm. Tôi chưa từng thấy một người đàn bà nào xinh đẹp bằng Aruya. Ngắm nghía dung nhan tuyệt vời của người đẹp, tôi không thể không thốt lên. Người thiếu phụ này quá xinh đẹp. Giờ ta mới hiểu ra vì sao cậu tiến sĩ, viên chánh án cũng như quan thống đốc phạm tội to như vậy. Tôi không phải là người duy nhất có ấn tượng mạnh. Các triều đình rì rào tiếng ngợi ca. Tất cả mọi người ở đây đều dán mắt vào nàng. Ai cũng ngắm nhìn không biết chán. Tôi ngỏ ý muốn nghe lại chi tiết tất cả câu chuyện. Nàng trình bày đầy đủ với sự duyên dáng và đầy trí tuệ, khiến mọi người thêm thán phục. Cả gian phòng rộng rộn lên lời khen ngợi. Những người có quen biết thương gia Banu đều cho ông ta có được một người vợ trẻ đẹp thế này thật quá diễm hạnh, cho dù công việc làm ăn đang gặp hồi khó khăn. Thuật xong câu chuyện, nàng tạ ơn tôi một lần nữa rồi ra về. Nhưng than ôi, nàng đi khuất rồi, hình ảnh nàng vẫn còn để lại trong tôi. Đôi mắt tôi dường như lúc nào cũng đang nhìn thấy nàng. Người đẹp Aruya hút hết hồn tôi rồi. Tôi không sao dứt khỏi hình ảnh nàng khỏi đầu óc. Thấy mình quá tương tư, không sao thanh thản được nữa. Tôi cho người bí mật gọi thương nhân Banu đến gặp. Tôi cho ông vào phòng riêng. Khi còn lại có mình ông, tôi bảo như sau. Ông Banu này, hãy nghe đây. Ta biết do quá hào phóng, ông đi đến chỗ khuynh gia bại sản. Ta biết ông đang buồn lắm vì không thể nào tiếp tục sống như phong cách trước đây. Ta quyết định tạo cho ông điều kiện để có thể tha hồ đãi đằng tiếp đón bạn bè y như những ngày trước. Ông có thể tiêu pha mạnh tay hơn nhiều mà không ngại phải sa vào cảnh túng thiếu. Tóm lại, ta có thể ban cho ông vô vàn của cải. Đổi lại, ông phải giúp ta một việc. Ta mê say người vợ của ông lắm. Ông hãy đuổi nàng đi và bảo nàng đến đây với ta. Ta xin ông hãy vì ta mà chịu sự hy sinh ấy. Để tỏ lòng cảm ơn ông, ngoài vô vàn của cải ta ban cho, ông có thể chọn một cung nhân xinh đẹp nhất trong hoàng cung. Ta có thể dẫn ông đi ngay vào cung riêng dành cho phụ nữ. Ông nhìn thấy ai vừa ý, có thể lấy người ấy làm vợ. Thư nhân đáp, muôn tàu bệ hạ, những của cải mà hoàng thượng hứa ban cho tôi, cho dù có nhiều, có lớn đến bao nhiêu, không thể mua được vợ tôi. Đối với tôi, nàng Aruya quý giá hơn tất cả mọi của cải trên đời. Tâu bệ hạ, xin ngài hãy lấy ngay lòng mình mà suy. Ngài thấy tôi không thể lóa mắt trước số của cải ngài hứa ban cho. Tuy nhiên, cho dù tôi yêu nàng đến bao nhiêu, tôi vẫn coi việc nàng được hài lòng còn quan trọng hơn nhiều. Tôi sẽ gặp nàng, nói cho nàng rõ nàng đã để lại tình cảm sâu đậm thế nào trong trái tim đức vua. Và ngài muốn sở hữu được nàng đã đề nghị như vừa rồi. Trong trường hợp nàng phấn khích trước vinh quang được lọt vào mắt hoàng thượng mà để hé cho tôi thấy một thoáng, nàng ngầm mong được tôi đuổi ra khỏi nhà. Trong trường hợp ấy, tâu bệ hạ, tôi xin thề sẽ đuổi nàng đi ngay không do dự, cho dù tôi vẫn hết sức yêu quý nàng. Tôi sẽ hy sinh tất cả vì hạnh phúc của nàng, dù vẫn biết cuộc chia tay này vô cùng đau đớn cho tôi. Ông nói ông sẽ thử làm hết sức mình. Rời hoàng cung về nhà, thương nhân ấy kể lại cho vợ hay câu chuyện vừa rồi giữa tôi và ông. Kể xong, ông nói thêm. Hỡi Aruya, Aruya quý yêu của ta ơi, em đã làm cho đức vua say đắm. Hãy tận dụng cơ may hiếm có này. Em hãy vào cung sống cùng đấng quân vương ấy. Ngài trẻ tuổi, đẹp trai, khả ái. Ngài đáng được kết đôi với em hơn là ta. Và sống với đức vua, đời em sẽ nhẹ nhàng sung sướng muôn vạn lần hơn em cứ mãi gắn bó với ta trong gia cảnh khốn khó này. Thương gia già nói ra những lời trên mà không cầm được vài giọt nước mắt. Người vợ xúc động, nàng đáp. Ôi, chồng của em, ông Banu ơi, mình ngỡ nói cho em biết, được làm bạn đức vua em mừng rỡ lắm hay sao? Mình nghĩ em quan tâm đến cuộc sống vinh quang giữa quy hoàng tráng lệ ư. Xin mình chớ hiểu nhầm. Mình nên nhớ cho dù mình đang khốn khó như hiện nay, em vẫn muốn chung sống đời đời với mình hơn bất cứ vị quân vương nào trên đời. Thương gia cảm động trước tấm lòng của vợ, ôm hôn nàng thấm thiết. Em đúng là con chim phượng hoàng của thế kỷ. Em đáng ca ngợi xiết bao. Em đáng đáp lại tình yêu của nhà vua hơn sống với anh. Một hôn thê khả ái thế này, lại phải sống như một người chồng như anh là không công bằng chút nào. Tuổi tác anh đã vào buổi xế chiều, trong khi cuộc đời em mới bắt đầu hé nở. Anh chỉ là một kẻ đáng thương hại thôi. Hãy bỏ anh đi, rồi cuộc sống của em sẽ tươi đẹp vạn phần. Chỉ vì đức hạnh em gắn bó với một người chồng cao tuổi như anh, như thế đã quá lâu rồi. Chớ nên khước từ tình yêu đức vua hiến dâng em. Em chưa nghĩ đến nỗi buồn của anh mà chi. Em hãy đồng ý đi, để anh tuyên bố đuổi vợ ra khỏi nhà, để cuộc sống của em được thú vị hơn bây giờ. Ngày thứ 154, thương nhân Banu càng ngỏ ý muốn nhường vợ cho tôi, nàng Aruya càng cưỡng lại. Sau một cuộc giằng co dai dẳng, cuối cùng phần thắng thuộc về tình nghĩa vợ chồng. Người thương nhân già nói với vợ, hỡi người vợ quý yêu của ta, vậy em hãy ngự trị trong lòng anh, em hãy xử sự như ý muốn. Nhưng anh biết trả lời sau đây với đức vua. ngài đang chờ câu trả lời, và chắc chắn ngài tin mình sẽ được hài lòng. Nếu anh vào tâu em khước từ tình cảm của vua, không sợ hai ta sẽ phải chịu sấm sét hận thù của nhà vua hay sao? Em hãy nhớ, đấy là một quốc vương. Em hãy biết, một quốc vương có thể làm mọi việc theo ý mình. Có thể rồi đây, ngài sẽ dùng đến bạo lực để chiếm hữu em. Làm sao anh có thể chống chọi lại một tình địch hùng mạnh như nhà vua? Nàng đáp, em hình dung rõ lắm chứ, mối đe dọa đang treo lơ lửng trên đầu chúng ta. Anh không nên đến gặp vua nữa, không nên làm hoàng thượng nổi giận khi nghe em khước từ dinh dự ngài muốn ban cho. Anh hãy gom góp số tiền còn lại, chúng ta hãy mang theo những gì quý giá nhất, rồi cùng nhau mau chóng rời bỏ kinh thành Đa Mạch. Chúng ta hãy cùng nhau trốn đi, hãy phó thác số mệnh cho trời, ắt trời đất thánh thần không bỏ chúng ta đâu. Thương nhân Banu chia sẻ ý kiến ấy và hai vợ chồng cùng nhau thực hiện ngay không chậm trễ. Ngay trong ngày hôm ấy, hai người trốn khỏi kinh thành Đa Mát, đi về phía thành phố Cairo. Tôi được biết những điều trên vào sáng hôm sau. Khi sốt ruột quá, tôi sai một người thân tín đến nhà Banu xem cơ sự thế nào. Bà vua già Đa La không muốn đi theo bà chủ, được người tôi sai dẫn vào triều và trình cho tôi rõ mọi sự. Nếu tôi không làm chủ được đam mê, nếu tôi khăng khăng muốn đạt sở nguyện, bắt cho được nàng Aruya vào cung, việc ấy chẳng mấy khó khăn. Chỉ cần phái quân sĩ đuổi theo và bắt luôn cả hai vợ chồng. Nhưng xử sự như vậy bất công quá. Hơn nữa, tôi không phải con người muốn ép buộc tình yêu. Vậy là tôi để cho vợ người thương nhân muốn trốn đi và sống ở đâu tùy thích. Chỉ còn lo tính cách sao cho chôn chặt mối tình. Nhưng cách nào cũng vô ích thôi. Cho dù tôi cố gắng hết sức mình, nàng Aruya vẫn luôn luôn hiện diện trong tâm trí tôi. Nhan sắc của nàng, tiết hạnh của nàng ngự trị trong trái tim tôi, khiến cho tôi 20 năm trời ròng rã, trở nên vô cảm trước những cung nữ xinh đẹp nhất vẫn hầu hạ trong cung. Những trò tiêu khiển đặc sắc nhất cũng chẳng mấy bận tâm tôi. Quốc vương Bereddin Lolo kể câu chuyện đời mình đến đấy thì ngừng lời. Tể tướng Atamuk và hoàng thân Sepen Muluk đều hỏi, nhà vua có biết sau đấy nàng Aruya ra sao? Vua đáp không, chẳng có mảy may tin tức kể từ khi nàng rời khỏi thành Damas. Hoàng thân mỉm cười nói, chúng ta quả thật là những tình nhân kỳ cục. Quốc vương đang phải lòng ngay một cô buôn bán nhỏ ngay từ lần đầu thoạt gặp. Cô ta lại chuộng ông chồng già hơn một nhà vua. Dù không được nàng yêu lại, ngài vẫn ấp ủ hình ảnh quý yêu ấy suốt 20 năm trời. Tôi thì đi yêu một người đàn bà thời thượng cổ, từ triều đại ngài Salomon đại đế. Còn tể tướng thì... Nhưng tôi nhầm mất rồi. Ngài tể tướng đã chung đụng quá nhiều với công chúa Zelika. Ngài quên sao được nàng cơ chứ? Quốc vương Damas không nén được cười khi nghe nhận xét của hoàng thân. Vua đang cả cười, chợt nhìn thấy một số đông lạc đà và ngựa đang gặm cỏ trên một bãi cỏ non. Lại thấy có nhiều lều trại được căng lên gần đấy. Trong trại, nhiều người đàn ông cùng nhau ăn uống. Vua liền bảo với tể tướng và hoàng thân, chúng ta hãy đi đến bãi cỏ kia xem những người ấy là ai, họ định đi về đâu. Ba người thúc ngựa tiến đến gần các lều. Càng tới gần, họ càng nhìn thấy thêm nhiều điều hay. Ngày thứ 155. Đến gần bãi cỏ, có thể nhìn rõ hơn, ba người nhận ra đấy là những lều trại lộng lẫy. Trong số ấy có một cái đẹp nhất, toàn lợp bằng vải vàng và lụa. Trong lều này, giữa đám đông lố nhố có một người cao lớn khôi ngô, ăn mặc sang trọng. Ông đang ngồi xếp bằng trên một tấm thảm trải xuống đất. Lại thấy rất nhiều thức ăn đựng trong bát đĩa bằng vàng. Cạnh ông là một cái tủ xếp nhiều bình quý đựng rượu. Người đàn ông đáng kính, trạc 50 tuổi, đang dùng bữa một mình. Khoảng 30 gia nhân ăn mặc lịch sự đứng hầu sau lưng. Ở cửa ra vào, hai tên nô lệ vũ trang đầy đủ đứng canh. Quốc vương Bereddin Lolo và hai bạn đồng hành nhìn rõ ông ta. Dĩ nhiên, ông cũng nhận rõ ba người. Ông sai một người ra gặp, hỏi ba vị là ai, đang đi về đâu. Quốc vương đáp, anh bạn à, chúng ta là ba nhà buôn kim hoàng. Chúng ta từ kinh thành nước Sika đến và đang đi về kinh đô Baghdad. Xin anh bạn vui lòng cho biết quý danh của ông chủ, Phải chăng đấy là một vị quân vương hùng mạnh đang đi du ngoạn vì hiếu kỳ? Người gia nhân đáp: Thưa ngài, không phải vậy. Ông chủ chúng tôi chẳng phải con vua cháu chúa. Ông không tự hào về dòng dõi cao sang. Ông tự hào về tấm lòng vĩ đại và hào hiệp. Tên ông là Abul Fauri, được mệnh danh rất xác đáng là nhà du hành vĩ đại. Ông xứng đáng là một hoàng tử, vì phong thái xử sự của ông giống hệt như các vị vua chúa. Bình thường, ông sống ở thành phố Basra. Ở đấy, ông có cả một tòa dinh cơ xây toàn bằng đá cẩm thạch. Vị khách nào đến thăm cũng được ông đãi đặng trọng hậu, và chẳng ai ra về không cầm thêm một tặng phẩm nào đấy ông chủ tặng. Hầu như, hằng ngày ông đều mở tiệc thích đãi các vị đại thần trong triều đình Basra. Quốc vương rất thích đàm đạo với ông. Vua thường hay mời ông vào tận trong hoàng cung để nghe ông kể chuyện về những chuyến phiêu lưu của ông. Như vậy, ông chủ của bạn hẳn đã trải qua nhiều chuyện lạ kỳ lắm. Người gia nhân đáp: Không thể có những chuyện nào kỳ lạ hơn. Nhưng nói đến cùng, một con người từng chu du khắp các vùng biển Ấn Độ, một người không có đảo nào trên bốn biển không thông thuộc và được tự mắt trông thấy nhiều chuyện lạ kỳ, thì có chi là lạ. Nói xong, người gia nhân quay vào bẩm với ông chủ. Ông này biết các vị khách nước ngoài kia là những thương gia, vội đứng lên, ra khỏi lều nghênh đón. Hai bên trao đổi những lời chúc tụng lẫn nhau. Sau đấy, ông Abul Fauri khẩn khoản mời bằng được quốc vương Bereddin, tể tướng Antamuk và hoàng thân Seven Muluk vào trại, ngồi xuống thảm, cùng dùng bữa ăn với ông. Ba người nhận lời, họ cùng nhau dùng những món ăn ngon và uống rượu ngọt, rót trong những chiếc ly vàng khảm ngọc đỏ, ngọc xanh do các gia nhân dân mời tận miệng. Chuyện trò trong bữa ăn, Abul Fauri tỏ ra là một con người đầy trí tuệ, làm ba vị khách thích thú. Đối đáp rất nhanh, nhưng ý kiến nào của ông cũng đứng đắn, lời lẽ trang nhã. Quốc vương Bereddin hài lòng được gặp một người chuyện trò thú vị như vậy. Vua bày tỏ niềm vui của mình và đề nghị hai đoàn cùng đi chung với nhau. Ông Abul Fauri khá lễ độ nhận lời. Bốn người lại tiếp tục đàm đạo. Trong thời gian ấy, gia nhân của ông Abul Fauri chia nhau xếp lên lưng các con lạc đà. Những hàng hóa đã dỡ khỏi lưng các con vật cho chúng được nghỉ ngơi và gặm cỏ chốc lát. Và tháo dỡ các lều, chỉ trừ cái trại ông chủ đang ngồi tiếp khách. Ông thấy đã đến lúc phải lên đường, liền đứng dậy. Một gia nhân dắt đến một con ngựa rất đẹp mã. Ông lên yên, cùng ba vị thương gia giả hiệu sánh ngựa lên đường. Theo sau là đoàn tùy tùng đông đảo, gồm hơn 200 người vũ trang đại đao và cung nỏ. Với một đoàn du hành như vậy, chẳng dễ gì bọn cướp dám dở trò. Mọi người thông thả đi về thành phố Basra trong an toàn. Ngày thứ 156, ông Abul Fauri ngày càng cảm thấy thân thiết hơn với nhà vua và hai vị đồng hành với vua. Có lẽ vì thấy họ đáng mến, cũng có thể họ chú ý lắng nghe ông như nghe một vị phán truyền. Thấy họ lúc nào cũng muốn được ông trò chuyện, ông càng vui vẻ, nói không ngừng lời. Ông bắt đầu thuật lại cho ba người nghe về các chuyến đi của mình. Rất ít người vào trạc tuổi tôi được đi lại nhiều như tôi. Ông nói, tôi không thuộc các vùng duyên hải nước Ấn Độ hơn cả quê hương mình. Tôi được nhìn thấy nhiều chuyện diệu kỳ tới mức không dám viết ra giấy. E người ta cho mình là một kẻ ba hoa dối trá. Những chuyến phiêu lưu tôi đã trải qua quá kỳ lạ, quá phi thường, đến nỗi những ai nghe tôi thuật lại hẳn không thể tin là có thật. Nếu họ không biết rõ, tôi là một người xưa nay vô cùng ghét những chuyện dối trá bịa đặt. Những lời nói trên của ông Abul Fauri càng làm cho quốc vương Damat và hai vị đồng hành thêm hiếu kỳ. Họ thúc ép, nài nỉ, yêu cầu ông kể chuyện về mình. Cuối cùng, ông phải nhượng bộ. Ông nói, vâng, thưa các ngài, tôi xin chịu ý, bởi quý vị tỏ ra hăng hái thích nghe. Tuy nhiên, xin quý vị nhớ cho điều tôi vừa nói. Ấy là rồi, các vị sẽ khó tin một phần thôi những điều tôi sẽ kể sau đây hầu các vị. Chương 23. Các cuộc phiêu lưu kỳ thú của Abul Fauri, biệt danh nhà du hành vĩ đại. Tôi là con trai một thuyền trưởng thành phố Basra. Tên tôi là Abul Fauri. Từ bé, cha tôi đã cho tôi đi theo các chuyến đi xa của người ở vùng biển Ấn Độ. Mới 12 tuổi, tôi đã thông thuộc một số đảo thuộc hải phận lục địa Ấn Độ rộng lớn. Cha tôi cũng kiếm được một ít tiền qua các chuyến đi ấy, đầu tư và thương mại. Và chưa đến 10 năm, trở thành một trong những thương gia giàu có nhất thành phố Basra. Một hôm, cha tôi gọi tôi lên bảo: "Con trai à, cha có một số công việc kinh doanh quan trọng cần thanh toán với một bạn hàng ở đảo Serendip. Cha quyết định phái con sang đấy thay mặt cha hoàn tất công việc quyết toán." Cha vừa thoáng buồn vì sắp phải xa gia đình, tôi rất vui mừng được đến quốc gia nổi tiếng ấy. Trên thực tế, tôi cũng đã có ghé một lần, nhưng hồi ấy còn quá nhỏ tuổi, chưa nhận thức hết mọi vẻ đẹp ở đó. Tôi phấn khởi nhận lời. Mấy hôm sau, tôi lên đường với sự dặn dò và các giấy tờ ủy nhiệm cần thiết của cha tôi. Tôi xuống một chiếc tàu cho hàng hóa sắp rời cảng Basra đến thành phố Surat của Ấn Độ, rồi từ đấy sẽ đi tiếp sang đảo Serendip. Tàu chúng tôi băng ngang qua vịnh Basra, dài 300 hải lý, rộng 50 hải lý. Vịnh này khởi đầu từ phía đông mũi Arab Hạnh Phúc, dòng theo hải phận Nam nước Ba Tư, lối vịnh thông ra biển lớn gần thành phố Omu. Chúng tôi ghé lại thành phố này mấy ngày, rồi đi thẳng ra biển Ba Tư, quay về hướng đông, trực chỉ cảng Surat. Cuộc hành trình thuận buồm xuôi gió. Đến Surat, con tàu dỡ số hàng hóa mang đến đấy, rồi đi tiếp sang đảo Serendip dỡ nốt số hàng còn lại. Con tàu may mắn cập bến an toàn. Suốt cả cuộc đi, nhờ trời, không xảy ra sự cố nào. Việc đầu tiên khi tới nơi là hỏi thăm nhà ông bạn hàng của cha tôi. Chẳng mấy khó khăn, vì hầu như không có người nào trong thành phố Serendip không biết ngài Habib. Ông là một trong những thương gia giàu có nhất đảo này và là một con người trung hậu. Ông đón tiếp tôi thật thân tình, với tư cách một người bạn thân của cha tôi. Sau khi ôm hôn, ông nói ngay nhất định tôi phải nghỉ tại nhà riêng của ông. Dứt khoát, ông không đồng ý cho tôi đi trọ bất cứ một nơi nào khác. Tôi đành phải dâng ý ông. Ông Habib rất thành thạo công việc kinh doanh, lại là một con người làm ăn sòng phẳng. Thành ra việc thanh toán hoàn tất nhanh chóng sau đó mấy ngày. Xong công việc, tôi được rảnh rang đi thăm thú các danh lam thắng cảnh trong thành phố, nhiều không kể xiết. Tôi nghiên cứu phong tục nhân dân xứ này, tìm hiểu các nghề nghiệp họ làm và việc cai trị ở xứ này ra sao. Tóm lại, sau thời gian khoảng 5-6 tuần lễ, việc thanh toán xong xuôi, lòng hiếu kỳ được thỏa mãn, tôi chuẩn bị trở về nước. May mắn không phải chờ đợi lâu, có một chiếc tàu buôn mang hàng hóa từ thành phố Surat đến đây bán, xong việc đang chuẩn bị trở về bên ấy, tôi định sẽ đáp chuyến tàu ấy. Trước hôm tàu khởi hành một ngày, trên đường trở về nhà ngài Habib, vào khoảng giữa trưa, tôi gặp một phu nhân ăn mặc sang trọng, bộ dạng duyên dáng. Theo sau có một tên nô lệ cấp theo mấy thứ hàng hóa gì đấy nàng vừa mua ở phố. Người đàn bà ấy đi ngang qua trước mặt tôi. Mặc dù nàng đeo một tấm mạng dày che mặt, tôi vẫn có ấn tượng mạnh mẽ về phong thái cao sang và bước đi kiều diễm của nàng. Tôi dừng chân ngắm, càng ngắm nhìn càng thấy nàng đẹp hơn. Không cầm lòng được, tôi thốt lên: "Ôi, con người khả ái làm sao? Chắc là cung phi sủng ái của nhà vua đây." Nghe lời tôi thốt, nàng ngạc nhiên dừng bước, nhìn tôi rất chăm chú, rồi tiếp tục bước đi không ngỏ một lời nào, cũng không để lộ ra thái độ hài lòng hay bất bình về xử sự của tôi. Về phần mình, tôi suy nghĩ rất lung tung về sự việc ấy, trong người tự dưng nôn nao. Tôi sợ làm phu nhân ấy nổi giận, đồng thời cảm thấy dấy lên trong lòng một tình cảm lạ, chưa từng cảm thấy đối với bất kỳ ai. Tôi còn mãi mê với những suy nghĩ ấy, chợt có một người nô lệ đến gần. Tôi nhận ra chính người đã đi theo phu nhân đó, vì vậy càng thấy băn khoăn, tôi hỏi y: "Bạn cần gì ở tôi, hở anh bạn?" Người nô lệ kính cẩn đáp: "Thưa ngài, tôi được lệnh mời ngài theo tôi đi đến một nơi tôi được vinh hạnh dẫn đường ngài." "Nếu bà chủ của bạn truyền dạy, tôi sẵn sàng tuân lệnh. Tôi rất vui lòng theo bạn, cho dù chưa biết số phận sẽ đưa đẩy tôi tới đâu." Tôi xúc động đáp: "Bà chủ tôi không cho biết rõ chủ đích, nhưng nếu ngài làm theo lời yêu cầu của bà, tôi nghĩ rồi ngài sẽ chẳng có gì phải hối tiếc." Người nô lệ nói tiếp. Ngày thứ 157. Câu nói của y làm tôi thêm vững tâm, cho dù vẫn nhớ sáng mai mình đã phải lên đường, đáng ra nên lo việc chuẩn bị để khởi hành, tôi lại cứ bước theo người nô lệ. Không mấy quan tâm sau đấy việc gì sẽ xảy ra. Anh ta dẫn tôi qua nhiều phố xá quanh co, đến trước một tòa dinh cơ thoạt trông đã thích mắt. Tôi theo anh bước vào trong nhà. Anh đưa tôi đến một gian phòng rộng, bày biện bàn ghế rất tráng lệ, mời tôi dừng chân nghỉ tạm ở đấy chờ người đến gặp. Tôi chẳng còn đầu óc nào nhìn mọi thứ đồ đạc đắt tiền kia. Giá và lúc khác, tôi đã ngắm thật kỹ lưỡng. Đầu óc tôi mãi nghĩ đến bà chủ ngôi nhà. Trong khi tôi đang mơ màng suy nghĩ, nhiều cô gái bước vào làm sáng lên gian phòng vốn đã sang trọng. Nhưng cho dù các cô ấy có xinh tươi đến đâu, vẫn không thể sánh tay người tôi đang chờ đợi. Cuối cùng, nàng xuất hiện. Tôi nhận ra ngay qua dốc dáng và dáng đi. Lần này nàng không đeo mạng, do đó nhìn càng thêm lộng lẫy. Trang phục sang trọng và vừa dặn với thân hình, đồ nữ trang đắt tiền làm tôn thêm nhan sắc tự nhiên, vốn không cần những thứ ấy cũng hấp dẫn lắm rồi. Tôi bị choáng mắt thật sự. Nàng nhận ra thái độ và mỉm cười. Nàng đến ngồi lên một chiếc trường kỷ, nhìn từ từ các ga nhỏ, còn những người hầu ngồi thành hàng hai bên. Lúc này, nàng dịu dàng ngỏ lời nói với tôi. Xin mời đến gần đây hơn ít nữa, thưa chàng trai trẻ. Giá một người khác không phải tôi, hắn đã lấy làm bất bình vì lời nhận xét thiếu lễ độ của chàng đối với tôi giữa một nơi công cộng. Tuy nhiên, nhìn ngài đủ thấy là một người nước ngoài mới đến đây, cho nên đáng được khoan dung ít nhiều. Có thể nói, hình như trời đất xui khiến tôi làm điều tốt đẹp cho ngài. Nếu ngài cũng tỏ ra quyến luyến và chân thành đáp lại thịnh tình của tôi, ngài sẽ được đối xử theo cách tôi chưa từng đối xử với ai bao giờ. Lời nàng thốt ra với vẻ cao sang làm tăng thêm ân huệ ban cho tôi. Vui mừng, tôi quỳ xuống trước mặt nàng và đáp. Hỡi bà hoàng, chẳng hiểu tai tôi có nghe nhầm không? Vận may nào khiến nàng hạ cố nâng đỡ một chàng trai, chẳng có tài ba gì, ngoài lòng ngưỡng mộ dung nhan nàng. Nàng ngắt lời tôi. Như vậy càng tốt. Chàng càng thấy mình không xứng đáng được hưởng thì càng tăng thêm giá trị ân huệ ban cho chàng. Mời chàng xích lại gần hơn chút nữa. Xin vui lòng cho biết, chàng là người nước nào, gia thế ngài ra sao, có việc gì khiến ngài đặt chân tới thành phố Serendip? Tôi thỏa mãn sự hiếu kỳ của nàng, nhưng khi nghe nói sáng mai tôi đã phải đáp tàu trở về đất nước, nàng để lộ ra ít nhiều xúc động và ngắt lời tôi. Sao lại thế? Hỡi chàng Abul Fari, chàng định từ giã chúng tôi sớm vậy sao? Hòn đảo đẹp nhất vùng biển Ấn Độ này không còn gì đủ thú vị để giữ chân chàng lại lâu hơn ít nữa hay sao? Thưa nàng công chúa, tôi đáp, thành phố Serendip có đủ mọi điều thú vị, đủ sức lôi cuốn những người còn khó tính hơn tôi nhiều. Tuy nhiên, cho dù kinh thành này có những bấy nhiêu danh lam thắng cảnh kỳ thú, tôi vẫn dễ dàng dứt áo ra đi. Nếu hôm nay tôi không được hạnh ngộ một người thừa sức níu kéo bước chân tôi. Cô gái mỉm cười hỏi tiếp. Như vậy là ngài đồng ý từ bỏ ý định ra đi dội dàng. Qua những lời nàng vừa nói, tôi hiểu mình có thể hy vọng về một điều gì đó. Do vậy, làm sao tôi có thể suy nghĩ khác với gợi ý của nàng? Tôi đáp. Nàng nói. Tình cảm của chàng làm tôi thêm thú vị. Tôi rất vui và không phải hối tiếc đã để chàng lọt vào mắt xanh. Dứt lời, nàng mời tôi đến cùng ngồi lên chiếc trường kỷ bên cạnh nàng. Thấy tôi tỏ vẻ ngại ngần, nàng nghiêm trang cho biết sẽ rất phật lòng nếu tôi khước từ. Qua thái độ ấy, tôi ngầm hiểu mình chỉ còn có cách bày tỏ lòng ngưỡng mộ và nhất nhất tuân lệnh nàng như một người nô lệ tuân lệnh chủ. Nàng cho biết nàng là tiểu thư Kansas, con gái quan tể tướng đầu triều của quốc vương Serendip. Phụ thân nàng đã qua đời, do đó nàng có toàn quyền định đoạt duyên phận của mình. Đã có không ít vị đại thần trong triều tỏ ý ráp ranh bắn sẻ, song nàng chưa quyết định ưng thuận đám nào. Nàng thú thật, lời tôi buộc miệng thốt ra khi nàng đi ngang qua trước mặt đã gây ấn tượng mạnh, khiến nàng dừng lại chăm chú nhìn người vừa nói. Dáng vẻ của tôi làm nàng cảm thấy rung động. Tiểu thư cho biết thêm, thân sinh nàng làm quan đầu triều suốt 40 năm ròng rã, cho nên tích lũy được khá nhiều tài sản. Tôi có thể chia sẻ cùng nàng cả gia tài phụ thân nàng để lại. Tôi bày tỏ lòng biết ơn với những lời lẽ âu yếm nhất, thuần phục nhất. Nhưng tìm cách để nàng ngầm hiểu, tôi quý con người nàng hơn tất cả tài sản của nàng. Tiểu thư có vẻ vừa ý, chúng tôi chuyển sang nói những vấn đề khác. Qua chuyện trò, tôi nhận ra trời đã phú cho nàng không chỉ hình dáng yêu kiều mà cả trí tuệ sắc sảo. Ngày thứ 158. Câu chuyện giữa hai chúng tôi bị gián đoạn khi 12 gia nhân bước vào phòng. Họ chuẩn bị một đại tiệc. Trong nháy mắt, một bữa tiệc thịnh soạn đã được bày biện xong cùng với nhiều loại rượu tuyệt vời. Tiểu thư Kansas cầm tay tôi đưa sang bàn ăn, mời tôi ngồi xuống ngay bên cạnh nàng. Chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Nàng tự tay lấy mời tôi những món ăn ngon lành nhất. Các loại rượu được dùng phù hợp với các món thức ăn. Rượu rót trong những chiếc ly bằng vàng sáng chóe hoặc pha lê trong suốt. Tuy nhiên, men rượu không làm tôi ngây ngất bằng ánh mắt giai nhân, nhất là khi nàng vừa cười cười vừa nâng ly rượu mời mọc, làm cho con tim tôi mỗi lúc mỗi xôn xao hơn. Trong bữa ăn, nàng nói với tôi nhiều điều thú vị. Giống có duyên ăn nói, mong muốn làm cho khách vui lòng càng tăng thêm sức hấp dẫn của phong thái nàng. Vừa nói, nàng vừa đưa ly lên nhấp một chút, đôi môi như đóa hoa hé nở của nàng làm rượu như càng ngon hơn. Tôi không thể không nồng nhiệt đón chiếc ly ở tay nàng và cạn luôn chán độc dược êm đềm của tình yêu. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại trang cuối tập 28 truyện Nghìn Lẻ Một Ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.